Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 100. Tôi biết từ lâu Thịnh Gầy không ưa tôi, nhưng tôi không hiểu mình đã làm gì hắn mà hắn lại có thái độ hằn học và thù hận như vậy. Nhưng chuyện thằng Thịnh Gầy không ưa tôi là chuyện nhỏ nhất để cho tôi có thì giờ suy nghĩ tới trong lúc này. Tôi còn nhiều chuyện quan trọng hơn. Bảy Đen thấy thằng đàn em mình như thế thì quát lên. À, mồ tổ cha mày, mày dòm ai á mà thấy du côn quá vậy mày? Hay là bữa nay á mày mắc cái chứng gì? Thịnh Gầy không nói gì bước đi, Bảy Đen nhìn theo, hắn chờ lúc Thịnh Gầy đi xa rồi mới lắc đầu nói. Ê, không hiểu tại sao á, nhiều khi tôi thấy không có tin được cái thằng này. Chính nó là cái lý do mà anh biểu tôi đi, tôi kêu nó đi mua cà phê đó. Tôi không muốn cái thằng này nghe chuyện quan trọng của tụi mình. Điều này làm cho tôi suy nghĩ, tôi hỏi. À, thật hả? Bảy Đen nhíu mày, tiếp tục nhìn theo hướng Thịnh Gầy và lắc đầu nói. Ê, tôi không hiểu sao á, nhưng con người tôi hình như có linh tính là trước sau gì cái thằng này nó cũng phản tôi. Có vài chuyện xảy ra mà tôi hiểu chưa ra, nhưng bây giờ thì không có thời giờ để điều tra nữa. Nhưng tôi nói cho ông biết, nó mà phản tôi thì đời nó tàn. Cao nhân tất hữu cao nhân, vậy mà ông. Tôi không có thời giờ và lòng dạ nào để nghĩ đến cái việc sửa chữa cái câu chữ nho trật của Bảy Đen nữa. Tôi mới hỏi, anh Bảy, bữa hôm kia anh có nói với tôi là anh có quên một chuyện gì đó. Anh nhớ lại xem anh quên chuyện gì. Bảy Đen nhìn tôi bằng một cặp mắt ngờ vực rồi nhăn mặt lắc đầu nói. À, hình như tôi có nhớ là tôi có quên chuyện gì đó, nhưng mà nghĩ hoài không có ra ông ơi. Anh Bảy, anh nhớ lại đi. Chuyện này nó rất là quan trọng. Tôi muốn anh nhớ lại giùm tôi. Bảy Đen nhíu mày vẫn trí một lúc rồi cuối cùng đưa tay lên vuốt mặt lắc đầu bảo tôi. Ê, chịu ông ơi, bình thường nghĩ cũng đã không ra. Sáng nay đầu óc toàn là rượu không, làm sao mà nghĩ được. À, để tôi giúp anh suy nghĩ nha. Có một người đàn bà nào đó gọi nhắn gì đó với tôi không? Bảy Đen quay lại nhìn tôi, miệng lẩm bẩm. À, đàn bà, à, đàn bà. Rồi đột nhiên hắn vỗ tay một cái xuống cái nắp đầu máy xe hơi. Hắn vỗ mạnh đến nỗi cái nắp capo chỗ bàn tay lõm xuống. À, phải rồi. Có một người đàn bà gọi xuống nhắn cho ông một lời nhắn mà tôi quên mẹ nó mất. Nếu ngày hôm qua mà hắn nói như thế thì tôi đã mừng quýnh lên rồi, nhưng bây giờ thì không. Tôi hít một hơi thở dài để lấy lại bình tĩnh. À, người đàn bà đó nhắn cái gì? À, nó nhờ tôi nói với ông là ông già gì đó gửi nó xuống New Orleans. Khi xuống tới New Orleans thì nó sẽ liên lạc với ông. Con nhỏ đó ăn nói ngọt ngào và dễ thương thiệt. Cách xa mấy ngàn dặm mà tôi nghe giọng nó cũng thấy khoái. Không biết nó có chồng chưa ha. Tôi lắc đầu. Anh ráng nhớ giùm coi con cổ còn có nói cái gì nữa không? À, nó nói là ông già cái gì đó. À, già một, mọi sự hiếu lầm sẽ được tha thứ hết. Ông sẽ là con trong nhà. Cổ có biểu tôi lên phi trường đón cổ không? Bảy Đen nhíu mày tư lự một chút rồi nói. À, không. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như là nó chỉ nói là nó sẽ liên lạc với ông khi nó tới New Orleans. À, mà nó liên lạc với ông chưa? Làm sao mà liên lạc với tôi được? Cổ chỉ biết có cái một số điện thoại ở dưới này là số điện thoại của anh. Anh đi nhậu mút mùa thì làm sao mà cổ liên lạc được với tôi? Bảy Đen lắc đầu chừng hững. Ờ nhỉ, vậy mà tôi quên mất. Tôi lắc đầu khổ sở. Anh giết tôi rồi anh Bảy ơi. Tại sao một cái chuyện quan trọng như vậy mà anh lại quên đi, không nói cho tôi biết? Bảy Đen nhún vai, đưa tay lên chỉ vào cái đầu mình nói. Ê trời đất ơi, tôi đã nói với ông rồi. Cái vụ tắc trách và vô trách nhiệm này là tại cái đầu của tôi chứ không phải tại tôi ông ơi. Tôi cũng muốn nhớ lắm chứ, nhưng mà cái đầu của mình nó u mê như vậy thì mình đành chịu thôi. Ê, bất khả kháng ông ơi. Anh có biết người đàn bà đó là ai không? Bảy Đen tròn mắt lại nhìn tôi. À, ai, bồ ông hả? Coi cái tướng ông như thư sinh mà có bồ ngon quá, ai có ngờ đâu. Cảm thấy mình vừa hỏi một câu thừa thải, tôi lắc đầu bảo. Anh ráng nhớ lại coi cổ còn có nói cái gì nữa không? Chuyện này quan trọng lắm, Anh nhá, ráng nhớ giùm đi anh Bảy. Nếu cần thì tôi sẵn sàng quỳ xuống đây để lại anh đó. Anh nhớ giùm coi anh Bảy, tôi lại anh mà. Thịnh gầy đang bước trở lại với mấy ly cà phê trên tay. Bảy Đen nhìn tôi nháy mắt. Ê, từ nay về sau, nếu có chuyện gì quan trọng, ông với tôi nói chuyện riêng với nhau. Đừng để cho thằng Thịnh gầy nghe được. Ông nhớ là được không? Tôi đang muốn hỏi thêm về việc Linh nhắn gì với Bảy Đen nhưng đành phải gật đầu. Tôi đoán chắc Linh còn nhắn gì thêm nữa, nhưng Bảy Đen tạm thời chưa nhớ ra được. Muốn cho hắn nhớ, phải móm cho hắn, nhưng bây giờ tôi không còn thì giờ nữa. Tôi còn nhiều chuyện phải giải quyết liền ngay bây giờ. Cứ theo như những gì Bảy Đen nói thì tôi phải gọi thẳng về đại bản doanh của gia đình Gardino để nói chuyện thẳng với ông Trùm mới được. Sau đó, chuyện cần thiết khác là tôi phải quyết định mình có nên gửi Bảy Đen trở về nhà của mình để trực điện thoại và nhờ để chờ gọi Linh gọi tới hay không. Chuyện thứ hai, Brenda và Laura đang trên đường tới đây. Tôi không biết mình có nên giới thiệu với Bảy Đen và Thịnh Gầy với bọn này không. Bảy Đen thì không có gì trở ngại, nhưng tôi bắt đầu thấy ngán thằng Thịnh Gầy. Không phải tôi ngán vì hắn có ác cảm với tôi, nhưng bởi vì cặp mắt của hắn. Tôi cũng biết coi tướng người và ngay từ đầu đã để ý đến cặp mắt của thằng Thịnh Gầy. Đây là cặp mắt thuộc loại gian. Nói chuyện không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt người đối thoại mà liếc ngang rồi lại liếc dọc. Mấy hôm nay tôi không để ý đến vì coi hắn chỉ là một hạng tép riêu, một thằng không ra gì, không quan trọng đáng để ý tới. Nhưng bây giờ thấy rằng hắn đã gần gũi Bảy Đen như thế và Bảy Đen lại gần gũi tôi thì chuyện này rất có thể trở nên quan trọng. Tôi không hiểu Bảy Đen không tin hắn về chuyện tiền bạc hay là một chuyện gì khác hơn, nhưng Bảy Đen đã nói thế thì tôi phải đề học phòng mới được. Chuyện thứ ba là chuyện của lão P. Tôi muốn biết lão sẽ quyết định như thế nào về việc trở về trả hàng trong gia đình Bacconini. Chuyện thứ tư quan trọng nhất, tôi phải tìm cách cứu Linh ra khỏi tay bọn Gardino rồi mới tính chuyện khác được, và phải cứu nàng nội trong ngày hôm nay. Thịnh Gầy đã tới, cúi người để trên đầu máy xe hơi mấy cái ly xốp trắng. Bảy Đen đưa cho tôi một ly cà phê. Một lát lão Phê cũng trở ra nhập bọn với chúng tôi. Tôi kéo lão ra một góc và hỏi: "À, bây giờ ông tính thế nào?" Phê lắc đầu: "Ê, trong cái tình trạng này tôi chưa thể tính gì được hết." "Ừ, sao thế?" "Tôi biết bạn chưa tin tôi lắm, mà một khi mình đã đồng ý làm việc với nhau như thế này thì chuyện tin tưởng phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng hàng đầu." "À, tôi tin ông chứ." Mắt Phê lắc đầu, cặp mắt trở nên sắc như dao. "Không, ông chẳng có tin tôi chút nào cả." "Ê, làm sao mà ông biết là tôi không có tin ông?" Phê cười méo mó. "Ông à, đừng quên một chuyện quan trọng là tôi ở trong cái xã hội này đã hơn 30 năm. 30 năm lăn lộn trong nghề và còn sống được tới giờ này thì tôi cũng phải có vài ngón nghề đặc biệt. Tôi biết những gì ông muốn làm chứ. Lúc tôi ở trong cầu tiêu, tôi thấy rõ việc ông làm gì với cây súng. Rồi ông còn tháo băng đạn ra, lấy hết thuốc của viên ra đạn ra rồi nhét nó trở vào lại. Nói thật với ông, nếu tôi muốn giết ông hay muốn bỏ trốn thì chỉ là một chuyện dễ dàng thôi." Tôi lắc đầu, nghĩ đến cái sự thử thách trồ dậy của mình mà thấy mắc cỡ. Thì nói đúng, lăn lộn trong thế giới mafia hơn 30 năm thì lão Phê phải biết một vài chuyện khá hơn những thằng mới chập chững bước vào nghề như tôi. Ở đời, nhiều khi mình khôn quá hoặc mình tưởng mình khôn quá thì hóa ra ngu là như vậy. Phê uống một ngụm cà phê, cất giọng chán chường tiếp: "Ai, ông nên nhớ giùm tôi một chuyện này. Như tôi đã nói với ông, lát nữa đây khi tôi trở về lại trình diện với gia đình Bacconini, tôi không biết cái mạng già của tôi còn giữ được không. Nhưng như ông nói, đây là lúc tôi phải đặt lá bài xuống chiếu. Việc này đủ lấy hết sức và khả năng của tôi rồi, và tôi cần một sự tin tưởng nơi ông." Tôi thấy nó nói đúng và cảm thấy hơi hối hận về cái trò thử thách lố bịch của mình. Tôi xoay người, đưa tay ra bắt tay thằng Phê, cất giọng cảm động: "Phê, ông có thể tin tưởng tôi được. Tôi, ông có thể tin tôi được ông." Nói như thế và nghĩ đến những khó khăn mà Phê phải sắp gánh chịu. Mắt tôi nhìn lão một cách thông cảm, nhưng Phê bỏ tay tôi ra, lắc đầu buồn bã nói: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chuyện lừa bọn Bacconini không phải là chuyện dễ. Những gì tụi mình bàn với nhau chưa chắc đã lừa chúng nó được." "À, nếu thế thì ông cứ ở lại đây với tôi, mình tính kế khác." "À không, tôi có một kế này hay hơn." "Hả, kế gì?" "Nếu mình có một món quà đem về cho chúng nó, tôi nghĩ chúng sẽ tin." Tôi lắc đầu. "Ông thì có thể có quà mà tặng, chứ tôi là một thằng tị nạn dạng nghèo kiết xác như tôi thì làm gì có quà mà tặng." "Ông có một cái mà không ai có được. Đó là thằng bạn Billy the Black của ông." "Ừ, mình đã đồng ý với nhau là ông sẽ nói với Jacob rằng thằng Billy the Black sẽ về cộng tác với gia đình Bacconini rồi mà." Phi lắc đầu. "À, chưa đủ. Tôi cần một cái gì thiết thực và rõ ràng hơn thì thằng cáo già đó mới tin được." "Ông ví dụ một chuyện thử coi." "À, tôi có ý kiến như thế này. Theo tôi biết thì bây giờ thằng Jacob sợ nhất là tụi buôn bạch phiến Colombia. Chính vì thế mà khi nhìn thấy Billy the Black trên TV bắn nhau với tụi Romano thì nó khoái Billy the Black quá chừng." Tôi gật gù cái đầu. "Thằng này nói đúng. Khúc phim thằng Billy the Black đại náo tiệm phân online chiếu lại trong đầu tôi." Phê hỏi tôi: "Ông có cách nào để liên lạc với nó liền không? Nếu ông nói liên lạc được để thằng Billy the Black cùng với tôi đi về trình diễn Jacob thì thế nào nó cũng tin tôi." Tôi lắc đầu phía. "Ê, cái thằng Billy the Black cũng nằm trong một tổ chức bằng tay đen không khác gì ông ở nước Algeria của nó. Nhưng tôi có thể liên lạc với nó được để bàn chuyện này. Tôi không thấy có gì trở ngại, nhưng việc gặp thằng Jacob thì phải chờ mới được. Chúng nó làm việc gì cũng có lệnh lạc hết, có khi còn hơn mấy ông nữa." Phi gật đầu cố gắng tiếp tục thuyết phục. "À, tôi đồng ý như thế. Nhưng nếu ông giúp được vụ này thì đỡ quá." Tôi mỉm cười nghĩ đến chuyện thằng Jacob biết được thằng Billy the Black chính là tôi thì không biết nó sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. Phi tiếp tục. "À, cái mối lo trong gan ruột của Jacob bây giờ không phải là Gardino, mà là một cái nguồn tin tình báo cho chúng tôi biết là bọn Colombia đang gửi sang Mỹ này mấy chục tay súng rất thiện nghệ. Tụi này đã được huấn luyện ở Cuba gần cả năm trời về du kích, vũ khí, phá hoại và bắt cóc." Những gì nó nói làm tôi sực nhớ là một chuyện rất quan trọng. Tôi nhớ lại những gì Laura nói về chiều hôm qua về việc bọn xì đang chuẩn bị cho nhập cảng vào Mỹ một mớ những tay khủng bố chuyên nghiệp được huấn luyện ở Cuba. Tôi đi một đường dò dẫm. "Ông cũng biết chuyện đó à? Do đâu mà có?" "Ê, tụi CIA." "À, CIA là một cơ quan tình báo lớn nhất thế giới mà thèm đi hợp tác với mấy ông à?" "Ê, đừng có nghĩ thế mà làm. Có lẽ ông không biết nhiều bằng tôi đâu. Dân tình báo làm việc với tất cả mọi hạng người, kể cả hạng thấp hèn nhất trên thế giới này. Đừng tưởng hễ tình báo là phải ăn mặc đẹp trai như Chambon mà làm nha. Chuyện này còn dài. Hôm nào có thì giờ mình nói tiếp những cái nguồn tin mà chúng tôi có của một thằng lính quèn làm trong sở tình báo CIA đem bán cho chúng tôi. Nó chỉ làm chuyện chuyên viên điện toán của CIA thôi, lương ba cọc ba đồng, lâu lâu rò ra được một cái tin hấp dẫn không có liên quan đến chuyện quốc phòng nên đem bán cho chúng tôi để kiếm vài ngàn về trả tiền nhà tiền xe. Nó nói thế nào? Như tôi đã nói, bọn xì đang cho chuẩn bị nhập cảng một nhóm thợ giết người sang đây. Cái kẹt là tin của mấy đứa làm ăn lẻ này á. Nhiều khi tin của chúng nó không có đáng tin hoặc chỉ là tin nửa vời, có đầu mà không có đuôi. Nhưng thằng Jacob được sự xác nhận là cái nguồn tin về vụ bọn xì nhập cảng thợ giết người sang Mỹ là chuyện có thật. Chúng tôi chỉ không biết chúng nó có bao nhiêu người và sẽ đến lúc nào mà thôi. Tôi hỏi một câu, lòng nghĩ ngay đến Laura. Rõ hơn thì ai đứng ra nhập cảng chúng nó? Dĩ nhiên phải là bọn Romano chứ còn ai. À, và cái đại bản doanh của chúng nó ở phần online phải không? Đúng thế. Tôi thở hắt ra một cái, vỗ vỗ vào tay thằng P. Nếu thế thì tôi có một tin mừng rất mừng cho ông. Tin gì? Ông trở về liền bây giờ và nói tin này ra cho thằng Chắc Cốt biết hết là nó hết nghi ngờ ông. Đúng hơn, tôi phải nói đây là một món quà cho nó. Tôi nhờ ông đem tặng cho thằng Chắc Cốt món quà này của thằng Billy the Black. Giọng lão P hấn hở. Món quà gì? Ông nói với nó rằng chúng tôi sẽ thông báo cho các ông biết đích xác con số người cùng ngày giờ và địa điểm của bọn thợ giết người Colombian. Tình à, đó do đâu mà ông có? Tôi mỉm cười bí mật. Ông có nhớ vụ đột nhập của thằng Billy the Black của tôi vào xào huyệt Fun Online không? Thì tròn mắt ra. Ai sao không? Nó vào trong đó không phải vì buồn tình mà vào chơi đâu, mà còn có một lý do khác. Một lý do của tổ chức của nó mà tôi không tiện nói ra đây. Nhưng tôi dám cá với ông một chuyện là sau cú đột nhập đó, nó phải nắm được tin tức về ngày giờ của bọn thợ giết người Colombian sang đây. Tôi sẽ bảo nó giao cho ông để làm tin. Phê gật gục cái đầu, lại gõ nhẹ ngón tay vào ngực tôi mấy cái. Nếu vậy thì chúng nó phải tin tôi. Phải tin 100%. Chẳng những thế, tôi sẽ trở thành một thứ anh hùng. Như thế thì tốt quá, phải quá. Phê đứng lẩm bẩm như thế như một người say rượu. Phần tôi thấy nếu thực hiện được việc này, tôi có hai cái lợi. Thứ nhất là chúng nó sẽ tin tôi và Billy the Black là hai nhân vật khác nhau. Thứ hai là tôi và lão P có thể dụng việc này để lấy uy tín và lừa bọn Bacconini được. Tôi liếc nhìn đồng hồ và nói, thôi, đã đến giờ ông phải về với gia đình ông. Nhưng trước khi đi, tôi có vài điều cần nhắn. Trước hết và quan trọng hơn hết là cái số phận của ông. Nếu ông về cú này mà trót lọt, ông có cách nào thông báo cho tôi biết không? P nhăn mặt suy nghĩ rồi trả lời, tôi biết chắc một trong hai chuyện sau đây sẽ xảy ra. Nếu chúng nó muốn giết tôi thì sẽ giết liền, hoặc chúng sẽ canh chừng tôi không hở một giây đồng hồ. Nếu chuyện đó xảy ra thì coi như xong, tôi khỏi phải thông báo làm chi. Và phần ông, chắc ông cũng biết. Còn nếu chúng nó không giết tôi mà tin tôi, thì chúng nó sẽ nhờ tôi liên lạc với Billy để lấy tin tức về cái vụ gì. Nói tới đó, Phi ngừng nói và xoáy cặp mắt mafia và nhìn sâu vào mắt tôi. Nhưng tôi có thể tin ông được không? Hay lại sợ tin lèo nữa thì đợi tôi tàn. Tôi này kinh lắm, không đùa với chúng được. Tôi gật đầu một cách chắc chắn. Tôi bảo đảm. Tôi đọc cho lão Phi cái số điện thoại của Bỉ Đen rồi hỏi. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai rất quan trọng là tôi muốn ông đi tìm cho tôi càng sớm càng tốt một mối tin tức liên quan đến một người đàn bà Việt Nam có tên là Linda từ Kansas City xuống đây tối hôm qua. Nếu ông tìm được tin nàng thì ông sẽ có phần thưởng rất lớn. Chuyện đó dễ, tôi sẽ làm hết sức. Chuyện thứ ba, cuối cùng, ông có một số điện thoại mặt nào có thể gọi được không? Phê đảo cặp mắt mafia nhìn quanh một vòng rồi cúi đầu nói nhỏ. Dĩ nhiên là phải có. Số này ngay cả Jacob Bacconini cũng không có. Ông đọc đi. Phê đọc một tràng số. Tôi vẫn ốc ghi nó vào đầu mình rõ ràng và đậm nét như viết vào một mảnh giấy và nói. Xong rồi, tôi sẽ liên lạc với ông. Và một điều chót, xin chớ có phản nhau. Phê nhìn tôi bằng một cặp mắt hơi hàn học nói, ông phải tập để tin người mới được. Bọn tôi dù là dân mafia mấy chục năm trời, nhưng khi cần tin là chúng tôi sẵn sàng tin, kể cả kẻ thù. Còn tôi thấy một con người có tài nghệ và bản lãnh như ông mà sao không bao giờ dám tin ai cả. Hỏi ông rằng, ông đã nắm hết đằng cán. Tôi về bên gia đình Bacconini như con cá nằm trên thớt. Chỉ cần một cú điện thoại của ông hay là của bất kỳ ai ở bên ông là đời của tôi tàn. Đến như thế mà ông vẫn chưa tin tôi được thì thiệt là khó hiểu. Phê lắc đầu nhìn ra xa xa rồi nói tiếp. Mình làm việc với nhau, tôi mong ông phải nhớ kỹ và giữ được điều đó. Đồng ý rằng dễ tin quá thì sẽ dễ chết, nhưng ông đã nắm hết đằng cán, kiểm soát hết mọi chuyện trong tay mình rồi mà còn bày dở mấy cái trò như để súng trên nệm để thử nhau thì tôi nói thật với ông, tôi không thể nào hiểu nổi người da vàng của các ông. Tôi không có ý muốn kỳ thị khi nói như thế, xin đừng có hiểu lầm, tôi nói thật đó. Nếu ông cần phải học điều gì ở trong cái thế giới giang hồ thì tôi khuyên ông nên học cách biết tin người. Thằng Phê giảng cho tôi một thôi, tôi đứng yên và cảm thấy hơi ngượng. Có lẽ nó nói đúng thật. Trở về với gia đình Bacconini, nó chính là cá nằm trên thớt chứ đâu phải tôi. Thế mà tôi cứ nghi ngờ nó mãi. Tôi nghĩ, chẳng phải mình tôi mới có tánh đa nghi, mà tất cả mọi người Việt Nam ai cũng như thế cả. Sống bao nhiêu năm trong chiến tranh mà không biết nghi ngờ thì không biết, thì không thể nào thọ được. Tôi gật đầu bắt tay nó. Chúc ông may mắn. Cảm ơn ông. Nếu ông giữ được những gì ông nói thì cái mạng tôi coi như được an toàn. Bằng không thì coi cuộc đời của thằng mafia dạ này đã đến lúc bế mạc. Phê nói những lời đó bằng một giọng trầm trầm làm tôi cũng thấy cảm động trong lòng. Tôi mới nói. Tôi sẽ giữ được. Bây giờ trên đường về tôi nhờ ông á chở số 7 và thằng bạn của hắn về lại nhà tắm hơi Tokyo để lấy xe. Tôi và lão Phê cũng rảo bước trở về chiếc Cadillac. Thịnh gầy vẫn ngồi trong xe say sưa thưởng thức mấy cái bản nhạc của cái cassette. Bảy đen thì ở phía ngoài, đi tới đi lui để ngắm nghía chiếc Cadillac như ngắm một báu vật trên trần gian. Cũng xin nhắc ra ở đây là hồi thập niên 70, xe Cadillac vẫn là một thứ xe sang nhất nước Mỹ, và xe Cadillac thì có hàng trăm loại, từ loại rẻ tiền như chiếc Cadillac của Bảy Đen cho đến loại mắc tiền như của lão Phê này. Bảy Đen ló mắt và Thịnh gầy nhất định không chịu ra khỏi xe thì cũng là chuyện dễ. Tôi nói với lão Phê chờ tôi rồi kéo Bảy Đen ra một góc. Hắn vừa đi vừa nhìn theo chiếc xe bằng một cặp mắt tiếc rẻ. Tôi móc cái vô tiếng đưa cho hắn coi. Bảy Đen hỏi ngay. Trời ơi, mấy PRC-25 hả cha nội? Không không, mấy này giống như mấy PRC-25 của Việt Nam mình ngày xưa, nhưng không phải. Anh có bao giờ xài cái máy truyền tin này chưa? Sao không cha, lính tác chiến thì thằng nào mà không biết xài. Có lần thằng máy của đại đội trưởng của tôi bị thương hết người, chả bắt tôi mang thế gần cả tháng trời. Đau lưng muốn chết mẹ luôn. Mẹ, mình đi đánh giặc không sợ đạn cộng sản mà sợ cái máy này, nặng tổ mẹ, và đi theo thẩm quyền thì lại dễ bị ăn đạn nữa. Tôi mang có một tháng tôi từ luôn. Thôi để cái chuyện chinh chiến mình nói sao cũng được. Bây giờ để tôi chỉ cho anh cách xài máy này. Nó cũng giống như cái kiểu ở Việt Nam, nhưng cách sử dụng khác hơn một chút. Tôi cắt nghĩa cho Bảy Đen cách sử dụng máy, thay pin, nhận tín hiệu, gọi tín hiệu vân vân. Bảy Đen là một người rất thông minh, lại có máu lính trong người, nên ba cái vụ đàm thoại và bảo mật thì hắn rất rành, rành hơn Brenda rất nhiều. Chỉ nghe qua một lần, hỏi một vài câu là hắn biết sử dụng liền. Tôi nói, cái này là của anh nha. Kể từ nay, mình sẽ liên lạc với nhau bằng cái máy này. Bảy Đen gật gục cái đầu, nhưng lại hỏi. Bộ tôi phải trực máy này hoài như ngày xưa mình đi lính sao ông? Tôi gật đầu tỉnh bơ. Phải, kể từ giờ phút này anh làm việc với tôi. Nghe nói tới đó, Bảy Đen dãy lên. Hắn nhăn mặt, đưa trả cái máy cho tôi liền. Đâu có được ông. Ông ôm cái máy này mà về đi, hơi sức đầu. Tôi đứng yên nhìn hắn, không đưa ra cầm lấy cái máy lại, cũng không nói gì. Bảy Đen thấy thế thì hơi ngượng tiếp. Ông thông cảm, tôi còn bao nhiêu chuyện phải làm ở nhà, bao nhiêu cái sòng bài phải lo, mà mấy cái ngày nay bị kẹt cứng đâu có đi đâu được. Tôi phải lo chuyện riêng của tôi chứ. Tôi đâu có thời giờ, tôi giúp ông, nhưng tôi đâu có... Tôi có thời giờ, thì tôi giúp ông, nhưng tôi đâu có đi làm công tác cho ông được. Hắn lại dúi cái máy truyền tin vào tay tôi vẫn đứng yên, đưa mắt nhìn hắn. Bảy Đen chắc thấy nhột, toàn mở miệng nói gì, thì tôi đã phủ đầu hắn. Tôi đưa một ngón tay lên trời, nói chuyện y hệt như mình là một đại đội trưởng tác chiến ngày xưa. Anh Bảy, anh nghe tôi đây. Trước hết, tôi không có bắt anh phải làm việc gì cho tôi hết. Anh muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Nhưng tôi dám cá với anh á, là bây giờ mà anh buông tôi tay ra thì tụi nó giết anh chết liền. Chết á, là may. Chúng nó sẽ tra tấn cho anh á, gãy không còn một cái xương, rồi mới quăng xuống đầm lầy cho cá sấu ăn thịt. Bảy Đen giật nảy mình lên. Ê, cha nói gì kỳ cục vậy cha? Không có kỳ đâu. Anh biết bây giờ có bao nhiêu người đi tìm anh không? Thì chúng nó đâu có kiếm tôi, chúng nó kiếm ông chứ đâu có kiếm tôi. Anh suy nghĩ thử đi. Nếu thế thì anh có biết tại sao tối hôm qua tụi Bakunini gửi người tới còng đầu anh và thằng Thịnh Gậy rồi dắt đi không? Bảy Đen nín khe không trả lời được. Tôi tiếp. Là một dân chơi như anh thì tôi đoán là anh cũng biết. Nhưng nếu anh chưa biết thì tôi phải nói cho anh biết là những ngày vàng son của anh và Thịnh Gậy ở New Orleans đã hết rồi. Anh đã lọt vào nằm trong cuốn sổ tử của hai gia đình mafia mạnh nhất New Orleans, là gia đình Gardino và gia đình Bakunini. Bây giờ thì anh bỏ trốn qua thành phố khác cũng chưa chắc thoát khỏi tay tụi nó. Quả chăng anh có về Việt Nam ở với tụi Việt Cộng thì quả may. Hey, nhưng mà tôi có làm gì đụng chạm đến tụi nó đâu ông. Thật là quan ôi thị kính. Đúng, anh không có làm gì đụng chạm tới tụi nó hết. Nhưng anh mang cái tội nặng vô cùng là anh có dính dáng với tôi. Tụi nó nghĩ rằng anh là đồng đảng của tôi nên mới dám nắm tóc anh. Và nếu anh muốn thoát khỏi vụ này thì anh chỉ còn một cách là phải bắt tôi đem nộp cho tụi Bakunini hoặc Gardino để lãnh thưởng. Bảy Đen lắc đầu, trợn mắt nói liền. Ê, không đời nào, anh hùng tử khí tùng, khí hùng đất có tử. Tụi nó muốn giết tôi thì cứ giết, tôi không chơi cái trò phản phé đó bao giờ. Tốt lắm, anh nói như vậy thì tôi cũng cảm ơn anh. Tôi biết anh không phải là hạng người đó, nhưng nói thật, nếu anh mà còn đem tôi đi nộp thì chắc cũng hơi khó. Nhưng mình dẹp chuyện đó đi. Ý tôi muốn nói với anh là kể từ bây giờ, nếu anh còn muốn sống thì phải cẩn trọng và phải nghe lệnh của tôi. Nếu tụi mình công tác chung với nhau thì tụi mình sẽ qua khỏi được cái vụ này. Hai gia đình mafia tuy lớn thật, nhưng xong cái vụ này rồi thì tôi sẽ chỉ còn một gia đình thôi, và tôi thuộc về gia đình đó. Anh yên chí như thế đi. Việc tôi cần bây giờ là anh phải triệt để nghe lệnh của tôi. Bảy Đen quay lại nhìn tôi bằng một cặp mắt ngờ vực. Ê, ông nói là nghe như lệnh của ông, tại sao tôi phải nghe lệnh của ông chứ? Tôi đáp tỉnh bơ. Anh phải nghe lệnh tôi vì chính tôi là người chủ chốt của vụ này. Chính tôi là người biết được nhiều chuyện, lo hết mọi chuyện, tính toán mọi chuyện, và cuối cùng là phát lương cho anh. Tôi lại là bạn của thằng Billy the Black, và tôi có tài bắn súng thần sầu nữa. Một con người như tôi mà không ra lệnh cho anh được à? Bảy Đen nhăn mặt suy nghĩ rồi gật đầu nói. Ê, đồng ý chuyện đó đi. Mẹ ở Việt Nam đi lính nhảy dù, suốt ngày chỉ đi ôm súng nghe lệnh của thiên hạ. Qua tới Mỹ tưởng hết phải nghe lệnh lạc rồi, nào ngờ vẫn phải nghe lệnh như thường. Anh có quyền từ chối chuyện này mà anh Bảy. Nhưng tôi nói trước. Thôi đi ông nội, đại trưởng phu một lời nói như đinh đóng cột. Tôi nghe lệnh ông rồi, ông nói tiếp đi. Nếu anh nghĩ đến mấy cái mối làm ăn của anh thì anh phải khỏi phải lo chuyện đó. Tôi bảo đảm với anh là xong cú này, anh sẽ có ít nhất là vài chục ngàn đô hoặc vài trăm ngàn đô la bỏ túi. Nhưng bây giờ thì anh chịu khó cầm cái máy này về nhà trực điện thoại và chờ tôi. Thằng P sẽ chở anh về lại tiệm tắm hơi để lấy cái xe. Anh nhắm anh làm có được không? Bảy Đen lắc đầu than thở. À, dĩ nhiên là phải được rồi. Chuyện gì khác còn làm được chứ cái chuyện này có nghĩa lý gì? Còn chuyện này nữa, trong lúc anh nằm nhà trực điện thoại, có ba chuyện tôi muốn nhắc cho anh nhớ. Thứ nhất là không được uống rượu say sưa. Thứ hai là nếu có gì quan trọng thì phải gọi máy thông báo cho tôi biết liền. Thứ ba là phải chuẩn bị và sẵn sàng như ngày xưa trực hành quân vậy. Hãy tôi gọi điện thoại tới là phải chuẩn bị đi liền với tôi. Không ý kiến, không thắc mắc, anh đồng ý không? Ê, đồng ý chứ sao không? Vậy thì tốt, anh đi đi, thằng P đang chờ kìa. Bảy Đen xoay người bước đi, không nói thêm một câu. Tôi biết Bảy Đen tuy không thích cái lệnh nằm nhà chờ điện thoại, nhưng một khi đã nhận lệnh thì hắn sẽ thi hành triệt để. Phần thứ 100 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục. 101.